Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, luyện tập, nạp linh trận, công hiệu tương đối chỉ một, chỉ là thu nạp linh lực sử dụng, nó có thể mang quanh mình rất nhiều linh lực, toàn bộ đều thu nạp đến trận pháp chỗ ở trong phạm vi, đồng thời còn có thể đem linh lực một mạch bảo lưu đến trận pháp bên trong. Cho đến trận pháp tiêu thất phóng mới tan họp đi. Có thể nói như vậy, nạp linh trận là một cái phụ trợ tính trận pháp, dùng để gia tốc tu luyện. Trước đây không có thời gian quan sát thiên trận quyết. Hiện tại lật xem, chưa từng nghĩ còn có loại này trận pháp. Có cái này trận pháp, ngoại trừ lúc này đây chiến nội đan có thể sử dụng. Cái khác lúc tu luyện cũng có thể sử dụng, có thể đại đại tiết kiệm hấp thu linh lực thời gian, đem nạp linh trận tin tức đều quan sát hoàn tất, đồng thời sâu đậm nhớ trong đầu. Lộc Vũ có chút cảm thán nói đạo, tu luyện chi đạo, trọng yếu nhất chính là hấp thu linh lực, mà nạp linh trận có thể cái kia quanh mình linh lực tiến hành một phen quy nạp, đồng thời khóa ở trận pháp bên trong. Từ này có thể tưởng tượng, ở lúc tu luyện, bố trí một cái như vậy, trận pháp, sẽ làm cho Lộc Vũ tu luyện, làm ít công to. Dù sao, một mạch ở vào thiên địa linh lực nồng nặc địa phương. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tình, mà nạp linh trận, liền có thể làm đến bước này, là thời điểm học tập. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ chậm rãi thở ra một hơi, nhẹ giọng nỉ non, hơi nhắm hai mắt lại. Ở đầu óc của hắn bên trong, liên quan tới nạp linh trận tất cả, tựa như phim đèn chiếu một dạng, đang không ngừng lóe lên mà qua. Thời gian ngắn ngủi, liền trong đầu qua nhất lần. Hô thở ra một hơi, Lộc Vũ chậm rãi mở hai tròng mắt, bên trong đôi mắt hiện lên một cái tinh quang, nhẹ nhàng vươn chính mình chỉ, hai ngón tay khép lại, chợt hoa động một đạo, xoát, một cái quang mang, đột nhiên lóe lên mà qua, ở không khí bên trong, kéo dài không tiêu tan, cái này một ánh hào quang, vô luận là độ cung vẫn là dài ngắn, đều kỳ diệu tới đỉnh cao, nhiều một phần liền không pháp hiển hiện ra. Thiếu một phần cũng là như đây, trận pháp, đối với linh lực trưởng khống cùng yêu cầu, gần như hà khắc, xoát xoát xoát, trầm tâm tĩnh khí, Lộc Vũ cánh tay tung bay, khép lại hai ngón tay không ngừng trên không trung, nhẹ nhàng hoa động mà qua. Đều không ngoại lệ, mỗi một lần hoa động, đều muốn ở không khí bên trong, lưu lại một đạo rực rỡ quang mang. Hơi hơi trong ánh lấp lánh, có khí tức vô hình, tự bên ngoài trên chậm, rãi phát ra, không khí bên trong, từng đạo tia sáng, từ từ đang dệt ra tới, tia sáng dù sao giao thoa, nhìn như không hề trương pháp, thực ra ngầm có ý quy tắc, từ từ, cái kia tia sáng giao thoa trong lúc đó, nghĩ nghĩ lại, hình thành một cái cũi, ông. Lộc Vũ ánh mắt hơi hơi sáng tỏ, cánh tay chấn động mạnh một cái, khép lại hai ngón tay nhẹ nhàng về phía trước điểm tới. Trực tiếp một chút ở cái kia tia sáng hình thành nhà tù ở giữa. Tức thì, vang lên một đạn ông minh chi thanh. Điểm này, liền phảng phất là cho cũi trên nhất cái khóa một dạng. Mà khóa chìa khóa, đang ở Lộc Vũ thân lên. Chính là Lộc Vũ ý niệm, hô chậm rãi thở ra một hơi, Lộc Vũ thu hồi bàn tay của mình, mắt sáng ngời, nhìn trước mặt cái này cũi một dạng tia sáng, đưa tay xoa một chút cái trán, ở trán của hắn bên trên, đã đầy mồ hôi, lần đầu tiên bố trí nạp linh trận, Lộc Vũ còn mới lạ rất, vì thế này có chút cật lực. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là đưa cái này trận pháp cho bố trí ra. Đây chính là tốt nhất sự tình. Chợt, này lúc, cái kia đã thành hình cũi. Nhất đạo đạt ánh sáng giao thoa trong lúc đó. Chợt rãi biến mất ở trong không khí. Lộc Vũ biết, đây cũng không phải là trận pháp tiêu thất, mà là cùng còn lại trận pháp giống nhau. Ẩn núp, chỉ cần mình khởi động, chính là có thể lần nữa đổi thành tới quang thải. Mở, chợt rãi thu, liễm tâm thần. Lộc Vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn phía lồng giam kia. Tâm niệm vừa động, khẽ quát một tiếng. Ông, tức thì, lúc trước cái kia biến mất lên trận pháp, chính là từ từ nổi lên. Từng đạo quang mang, không ngừng lóe ra, từng cái tia sáng, từ từ sáng lên. Cạch, bỗng nhiên, nhất thanh thúy hưởng, thanh âm này, liền phảng phất là nhất cái khóa. Bị người mở ra một dạng, tức thì, chung quanh thiên địa linh lực, tựa như mãnh liệt như thủy triều, tự bốn phương tám hướng, không ngừng dũng mãnh vào lồng giam kia bên trong, liên tục không ngừng, được, trông thấy màn này, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng, trong lòng đại hỉ, hắn nhìn cái kia trận pháp trong linh lực, tế tế cảm ứng một cái. Nhịn không được âm thầm chắt lưỡi, cái này đẳng cấp linh lực mức độ đậm, đặc, so với bên ngoài giới, ít nhất, cao hơn gấp 3 có thừa. Như đây, chính là nói rõ, ở nơi này trận pháp bên trong tu luyện, lấy được hiệu quả, so với tầm thường tu luyện, phải nhanh chóng gấp 3. Đây là một cái cực đại tin tức tốt, bất quá. Lộc Vũ cũng không gấp tiến nhập nạp linh trận bên trong tiến hành tu luyện. Hắn chỉ là bàn tay ở trước người nhẹ nhàng vung lên. Ông, cái kia lóe ra tia sáng cũi, chính là từ từ tiêu tán ra. Trận pháp tan biến không còn dấu tích, bị Lộc Vũ thu hồi đi. Tiếp đó, Lộc Vũ hai ngón tay, lần thứ hai chậm rãi khép lại cùng một chỗ. Xoát xoát xoát. Chỉ không ngừng ở hư không bên trong xẹt qua, nhất đạo đạt ánh sáng không ngừng xuất hiện, nghĩ nghĩ lại, lần thứ hai hình thành một cái cụi dáng dấp, nạp linh trận, Lộc Vũ lại ở bố trí, nạp linh trận, hắn ý thức được chính mình lần đầu tiên bố trí có chút cật lực, cho nên đang không ngừng luyện tập, tranh thủ có thể làm cho mình trong nháy mắt bố trí ra trận pháp. Trận pháp hoàn thành, trận pháp bị thu hồi, lần thứ hai hoàn thành, lần thứ hai bị thu hồi, như này hết lần này đến lần khác mấy lần, Lộc Vũ làm không biết mệt, cả đêm, đều ở đây luyện tập trận pháp, đến nhất về sau, Lộc Vũ đối với nạp linh trận bố trí cùng vận dụng, ngày càng lô hỏa thuần thanh, thuận buồm xuôi gió đứng lên. Có thể trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng bố trí ra, cả đêm thời gian, có thể nói thu hoạch cự đại. Bất quá, Lộc Vũ nhưng thật ra vui vẻ, toàn bộ thiên phương quận đình viện bên trong, cũng là cũng không thế nào vui vẻ. Ở mỗi một cái phòng bên trong, mọi người đều là cảm thấy, tối nay thiên địa linh lực, thật sự là rất cổ quái. Khi thì lưa thưa gần như không cảm giác được, khi thì lại biến được cùng bình thường không khác. Điều này làm cho ban đêm tu luyện mọi người chỉ cảm thấy hàng loạt không thích ứng. Linh lực thưa thớt về sau, bọn họ liền quyết định không tu luyện. Nhưng là mới vừa làm ra quyết định kỹ càng, linh lực lại khôi phục bình thường dáng dấp. Mới vừa chuẩn bị tu luyện thì có thưa thớt. Như này hết lần này đến lần khác, mỗi bên châu thiên tài, có thể nói là một đêm không có ngủ, cũng một đêm không có tu luyện, sạch vớ vẩn làm lại nhiều lần, mà đang ở cái này chủng bầu không khí bên trong, thiên sắc từ từ sáng lên, sáng sớm rời giường, không ít người đều đi ra ngoài quan sát hồ bao la hùng vĩ cùng cuộn trào mãnh liệt sóng lớn. Ở thính triều phủ bên trong, nếu như không được quan sát cảnh tượng bực này, tưởng chừng như là đến không. chỉ có Lộc Vũ lặng lặng ở gian phòng của mình bên trong, quen thuộc lấy nạp linh trận tất cả. Trải qua cả đêm luyện tập, nạp linh trận sớm đã lô hỏa thuần thanh. Lần thứ hai luyện tập nửa canh giờ, Lộc Vũ nhẹ nhàng duỗi một cái vươn người, hai trong mắt sáng tỏ, liếm liếm môi, nhẹ giọng nói, tìm một người khói thưa thớt địa phương, liền có thể thu nạp xích bối huyết lang nội đan. Một ngày hấp thu xong, tất nhiên có thể một lần hành động tiến nhập sáu nguyên ngưng phách cảnh. Ngoặc kép chấm, hết chương.